Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2775. Góc truyện audio.com. Mấy người ra đầu đều nhanh muốn nổ. Không chỉ là chung quanh bọn họ, còn có trên trần nhà, đều có đồ vật đang dục dịch, giống như từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm quan sát đến bọn họ. Đệ, Triệu Dũng Hạo dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn buông Lâm Thành Phong ra, liều mạng đi bật đèn gian phòng, nhưng là theo thanh âm cùng cục vang lên, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn là một mảnh tối như mực, Trầm Mộc Bạch nhìn đĩa nát còn lăn dưới đất, kiên trì muốn đi liều gom lại, nhưng là nát quá không hoàn chỉnh, đã vô dụng, đúng, đem đĩa tiên mời về đi. Chúng ta vấn đề đã hỏi xong, Lâm Phong Thành nhanh chóng nói. Thừa dịp ngọn nến còn chưa có diệt tát, bằng không thì muộn liền không còn kịp rồi. Thế nhưng là, thật hữu dụng sao? Nhạc Nhạc cùng Linh San hai người sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ. Không dùng cũng phải thử một lần. Triệu Dũng Hạo táo bạo nói một câu, sau đó nhanh chân đi tới. Mặc dù không có nhìn thấy những cái thứ bẩn thỉu kia, nhưng người ở đây đều biết, bọn chúng đều còn chưa rời đi. Liền tại gần đây cùng chung quanh, mấy người một lần nữa vây đến bên cạnh bàn. Đĩa tiên mời ngươi về đi. Câu nói này niệm ba lần, chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì. Mấy người mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng là một giây sau, một trận gió thổi qua, ánh nến lung lay sắp đổ, toàn bộ dập tắt. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng mắng một câu, quả nhiên không đơn giản như vậy. Dù sao gọi ra đến cũng là mấy thứ bẩn thỉu, tự nhiên là mời không quay về. Nhọn kêu ra tiếng là Nhạc Nhạc, quát to một tiếng, ai, ai đang sờ tôi? Linh San giật nảy mình, run rẩy nói, Nhạc Nhạc, một tia sáng chiếu đi qua. Đám người sợ giật nảy mình đồng thời, theo nhìn sang, Trầm Mộc Bạch trong tay cầm điện thoại, giận dữ nói, bây giờ còn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Bất quá tôi thấy, đại khái là mời quỷ dễ dàng đưa quỷ khó. Tiểu Đào Khí, cô đây là ý gì? Nhạc Nhạc cực sợ, vô ý thức hướng cô nơi đó tới gần. Chẳng lẽ chúng ta mời không phải đĩa tiên sao? Đương nhiên không phải. Triệu Dũng Hạo lạnh lùng nhìn Nhạc Nhạc, bọn chúng căn bản là không muốn để cho chúng ta rời đi. Nhạc Nhạc mới vừa nắm chặt quần áo người, liền cảm thấy một trận khí tức dâm mát quay chung quanh tại xung quanh. Để cho không tự chủ được dùng mình một cái. Nhạc Nhạc run miệng môi, trong lòng có chút sợ hãi nhìn chăm chú về phía sau nữ sinh. Nơi đó giống như có người nào mơ mơ hồ hồ đứng đấy. Cách rất gần, Trầm Mộc Bạch chú ý tới ánh mắt đối phương. Nhìn qua, hỏi thăm, thế nào, nữ sinh đeo khẩu trang. Chỉ lộ ra một khối nhỏ làn da, còn có cặp mắt kia, giờ phút này chính thăm thẳm nhìn sang, có loại quỷ dị nói không nên lời. Nhạc Nhạc càng thêm sợ hãi, lập tức rút ra, hướng sau lưng Linh San tránh đi. Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, hơi có chút buồn bực, đối phương sẽ không cho là cô bị quỷ bám thân đi. Ta đi phía dưới nhìn xem, Lâm Thành Phong đem điện thoại di động nhặt lên. Phòng trực tiếp đã tự động đóng lại, hiện tại cũng mất tâm tư muốn hót, dù sao mạng nhỏ đều kém chút giữ không được, ai còn quan tâm cái này. Triệu Dũng Hạo muốn cùng Lâm Thành Phong một chỗ, Linh San có chút không yên lòng, muốn mọi người cùng nhau đi, mấy người một chỗ đi xuống lầu, không biết là có phải là bởi vì tâm lý không, cảm giác lầu này, giống như là hàng năm không có sửa một dạng. Phát ra tiếng y y nha nha cũ kỹ chói tai. Phòng khách đèn cũng hỏng. Cũng không thể nói là hỏng. Dù sao những cái thứ bẩn thỉu kia không muốn để cho bọn họ có ánh sáng. Phần lớn là biện pháp. Triệu Dũng Hạo mắng một câu. A hi hi, điện thoại di động tôi không tín hiệu. Mọi người thì sao? Cách chương.